Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, 925, chương 925, Tam Công Tử, một đóa xương ti lan, bị Từ Ngôn Hào phóng đưa đến Vương Chiêu trên tay. Họ Phí thanh niên chúng độc lực cũng bị hắn nói rồi rõ ràng. Sau khi nói xong, Từ Ngôn liền đứng ở một bên mặt mỉm cười. Hàm hậu thật tốt, tự như núi thôn thanh niên. Hắc cốt tằm, hóa ra là hắc cốt tằm trứng. Kỳ Dần Đại kêu một tiếng, dậm chân đấm ngực, hắn không nhận ra hiếm thấy Phong Suy Liễu. Thế nhưng hắc cốt tằm hắn nhưng biết rõ, đặc biệt là cái kia xương ti lan, càng là Bát Lan đảo trên đặc sản một trong. Hai hạt linh đan, giá trị chỉ ít hơn 300 linh thạch, thêm vào bị Từ Ngôn lừa đi 800, vẻn vẹn chun trà thời gian mà thôi. Kỳ Dần dòng dõi hầu như hao tổn trống một nửa. Mắt thấy Vương Chiêu đem xương ti lan rót vào họ Phí thanh niên trong miệng, Kỳ Dần liền biết cái kia 1000 linh thạch không có duyên với chính mình. Trên người hắn cũng có xương ti lan, nhưng đã muộn, không lâu lắm, hôn mê họ Phí thanh niên yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Oa một tiếng phun ra một cái máu đen, cả người hiện đầy xương trắng, bị đông cứng xanh cả mặt. Xương trắng rất nhanh hòa tan. Xương ti lan dược hiệu kỳ thực rất ngắn. Cái kia mập mạp họ Phí thanh niên rốt cục tỉnh lại. Nhiều người như vậy, có cái gì náo nhiệt sao? Lạnh quá a. Chấm ngoặc kép, mơ mơ màng màng mập thanh niên liếc nhìn Vương Chiêu, nhất thời kinh hô thành tiếng. Đại sư tỷ, ngươi làm sao ở đây? Ta tìm tới một mảnh linh thảo, vốn định cho đại sư tỷ lưu một nửa tới. Chấm ngoặc kép. Bộp một tiếng, Vương Chiêu một cái tát kén ở mập thanh niên trên đầu. Chừng con mắt quát, lưu cho ta một nửa. Người muốn hại chết ta có phải hay không? Đó là độc thảo, tiểu tử ngươi suýt chút nữa mất mạng. Họ Phí thanh niên bị này vị đại sư tỷ giống được đàng hoàng. Không dám nhiều lời, con ngươi chuyển loạn nhìn người chung quanh đám. Suy đoán chính mình vì sao lại ở chỗ này. Nếu người đã trải qua tỉnh rồi. Vương Chiêu đúng là hào phóng, trực tiếp lấy ra 1000 linh thạch, phát hiện Từ Ngôn dùng quần áo bao bọc Kỳ Dần cái kia 800 linh thạch. Vương Chiêu do dự một chút, để Lâm Uyên đảo môn nhân mang tới một cái túi vải tử, sắp xếp gọn sau khi đưa cho Từ Ngôn, giúp một tay thù lao. 1000 linh thạch, ngươi kiểm tra thực hư một hồi, lần này này vị đại sư tỷ không có giống, âm thanh khá tốt nghe. Từ Ngôn cười tủm tỉm đưa tay đón, nhưng mà trong phút chốc ánh mắt của hắn hơi động, lộ ra tay cấp tốc thu lại rồi. Một vệt bóng đen từ Từ Ngôn cùng Vương Chiêu trong đó đảo qua, mang theo lạnh thấu xương phong thanh. Bóng đen dừng lại thời khắc, dĩ nhiên là một cái cứng rắn chuôi kiếm. Mặc dù là chuôi kiếm đảo qua, nếu quả thật bị quét đến, tu sĩ bình thường hai tay của nhất định sẽ bị sớm bị đứt gân gãy xương. Ra tay ác như vậy, là một cái mới vừa đến phụ cận thanh niên, một thân xanh thảm cẩm bào, bên hông lơ lửng ngọc bội, trên ngọc bội có khắc 8 đóa trông rất sống động hoa lan. Người này phong độ phiên phiên, mặt mày hẹp dài, 8 lan thành ngọc, chính là Bát Lan đảo tượng trưng, không phải là của mình đồ vật, cẩn thận cầm phòng tay. Người đến hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là quét mắt Từ Ngôn. Sau đó nhìn về phía Vương Chiêu, nói, nhân tâm hiểm ác, này loại thủ đoạn nham hiểm ngươi cũng sẽ mắc lừa. Vương Chiêu, vi phu thật thay ngươi lo lắng a, một câu vi phu. Nghe được Từ Ngôn hơi run run, có thể như xưng hô này, xem ra người thanh niên này là cái kia vị đại sư tỷ phu quân. Liễu tác nhân, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta Vương Chiêu không phải ngươi Liễu gia người. Vương Chiêu ánh mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, lần này không có giống to, mà là âm thanh trầm thấp nói rằng, sớm muộn cũng sẽ là, đừng quên chúng ta hôn ước. Liễu tác nhân nhún vai một cái, vô cùng tùy ý cười cười, Tam Công Tử. Kỳ Dần nhìn người tới nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã tiến lên bái kiến. Hai người tu vi tương đương, vị này Kỳ trưởng quỹ nhưng thật giống như vãn bối tựa như. Ở đối với phương diện trước có vẻ cực kỳ thấp kém. Người Kỳ Dần cũng có lúc thất thủ a. hắc cốt tằm ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Liễu tác nhân cao cao tại thượng giống như nói rằng, tam công tử, ta là bị người lừa bịp. Hắc cốt tằm ta từng tự tay đã nắm mười mấy con. Có thể nào không nhìn ra là tằm trứng? Là tiểu tử kia lấy lôi sát chi khí mà dẫn. Hắn tính toán ta. Kỳ Dần ở một bên liên tục giải thích. Càng oán hận địa nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Ngã một lần khôn ra thêm. Chịu thiệt cũng tốt. Sau đó gặp lại nhỏ như vậy người. Nhớ đề phòng mấy phần. Liễu tác nhân một bộ trưởng bối giống như ngữ khí. Hai người này đang nói chuyện. Từ Ngôn liền ở một bên cười ha hả nghe. Thật giống cùng hắn căn bản không quan hệ. Bất quá cái kia vị đại sư tỉ sắc mặt nhưng càng ngày càng âm trầm. Lãnh ngữ nói, muốn răn dạy hạ nhân. Về các ngươi Bát Lan đảo đi răn dạy. Đừng ngăn cản bản cô nương đường. Đang khi nói chuyện Vương Chiêu cậy mạnh đẩy ra hai người. Đem 1000 linh thạch lần thứ hai đưa cho Từ Ngôn. Nói, đây là ngươi nên được. Không cần nghe người khác lời đàm tiếu. 1000 linh thạch, không phải là số lượng nhỏ. Liễu tác nhân lúc này ánh mắt phát lạnh. Lần thứ hai lấy kiếm chuôi chắn Từ Ngôn trước người. Quay về Vương Chiêu nói rằng, Vương Chiêu, sớm muộn gì ngươi là của Liễu gia ta người. Của ngươi linh thạch cũng là của ta linh thạch. Ta Liễu tác nhân không muốn bố thí một cái chỉ có thể tính toán tiểu nhân. Này loại lang sói, ngươi chính là tránh xa một chút cho thỏa đáng. A hát, một bên truyền đến một tiếng cười khẽ. Từ Ngôn có chút không nhịn được cười. Bật cười lên. Hắn đã hơn trăm năm không có bị mắng qua. Cũng hơn trăm năm không ai dám mắng. Hôm nay đụng tới này loại người thú vị. Để Từ Ngôn vô cùng nhớ tới mấy cái lúc trước bẫy người năm tháng. Người cười cái gì? Liễu tác nhân mắt lạnh trông lại. Nói. Cười nhạo bản công tử người. Tất cả đều chết hết. Rõ ràng mang theo uy hiếp lãnh ngữ. Nghe được người chung quanh đám không tiếng động mà lui ra vài bước. Phát hiện đám người chung quanh dị động. Từ Ngôn liền biết thanh niên trước mặt lai lịch không nhỏ. Nhưng hắn vẫn cứ một bộ thật thà dáng dấp. Nghiêm túc nói rằng, ta nhưng thật ra là khóc đây. Ta người này lá gan nhỏ nhất. Một bị hù dọa sẽ khóc. Lại có trong bụng mẹ mang ra ngoài tật xấu. Muốn khóc thời điểm chỉ có thể cười. Muốn lúc cười mới có thể khóc. Như vậy quái bệnh. Ha ha. Thú vị thú vị. Liễu tác nhân cười ha ha. Nói. Vừa vặn kỳ trưởng quỹ tinh thông dược lý. Lấy ra ngươi cái kia 800 linh thạch. Để hắn cho ngươi nhìn một cái. Nói không chừng có thể trị hết của ngươi quái bệnh. Nhà đúng rồi. Ngươi bây giờ nên chỉ còn dư lại 700 linh thạch. Vậy thì không tốt lắm làm. Liễu tác nhân làm bộ dáng vẻ khổ sở. Cuối cùng vung tay lên. Nói, cũng được, liền làm bớt cho người giữ. 700 linh thạch, liền 700 linh thạch đi. Đa tạ, Từ Ngôn cười hắc hắc, nhìn như cẩn thận chặt chẽ. Sau một khắc câu chuyện bỗng nhất truyền. Không cần, cần phải, bởi vì ta Liễu tác nhân muốn giúp ngươi chữa bệnh. Trị cho ngươi cũng phải trị, không chừng trị cũng phải trị. Liễu tác nhân sầm mặt lại, trên chuôi kiếm đột nhiên nổi lên sóng linh khí. Sau một khắc liền muốn giơ tay đánh ra. Được rồi. Một bên Vương Chiêu khẽ quát một tiếng. Lắc mình che ở Từ Ngôn trước mặt. Nơi này là Lâm Uyên đảo. Không phải ngươi tam công tử Bát Lan đảo. Hắn là ta Lâm Uyên đảo môn nhân. Không tới phiên ngươi Liễu tác nhân giáo huấn. Một phát bắt được Từ Ngôn. Vương Chiêu không thèm nhìn Liễu tác nhân một chút. Nói. Chúng ta đi. Nếu Vương Chiêu ra mặt đỡ được Liễu tác nhân. Từ Ngôn vừa vặn biết thế. Tiếp theo Lâm Uyên đảo nhân mã rời đi quảng trường. Phía sau, vị kia tam công tử sắc mặt đã kinh biến đến mức âm trầm như nước. Tam công tử, tiểu tử kia không phải Lâm Uyên đảo người. Ta có thể xác định. Kỳ Dần ở một bên thấp giọng nói rằng. Có phải là thì lại làm sao? Dám hại chúng ta Bát Lan đảo 800 linh thạch. Sớm muộn hắn sẽ gấp trăm lần trả lại. Hừ. Liễu tác nhân tức giận hừ một tiếng. Dưới tay như chúng tinh phủng nguyệt trong hộ vệ hướng đi xa xa. Vị này tam công tử xem như là nhớ kỹ Từ Ngôn. Càng dự định đem Từ Ngôn xóa bỏ ở trốn không người. Bởi vì chọc hắn Liễu tác nhân ra hòa. liền không nên sống sót. Nhưng mà hắn cũng không biết, vừa nãy Vương Chiêu cử động, bảo vệ kỳ thực không phải từ ngôn, mà là hắn Liễu Tác Nhân một cái mạng, làm Liễu Tác Nhân trên chuôi kiếm nổi lên sóng linh khí đồng thời. Từ ngôn đã bốc lên nắm đấm, chỉ cần đối phương dám nhấc kiếm, vạn cân đánh mạnh sẽ trực tiếp đánh vào vị kia tam công tử trên mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.